Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, sẽ không có người biết ta hắc lịch sử. Vì muốn cười muốn khóc minh chủ thêm chương 2/3. Nam Giang Tổng Đốc Phủ, Trương Định Nam cứ việc bận rộn không thể tả. Có biết Phương Bình đến bái phỏng, vẫn là rút ra một ít thời gian. Tiếp kiến rồi Phương Bình, Tổng đốc văn phòng, Trương Định Nam hơi nhíu mày, cười nhạt nói, có chút ý nghĩa, tinh khí thần hợp nhất rồi. Tam phẩm thế, theo Trương Định Nam, không tính là gì, cái gọi là vô địch chi thế. Bọn họ những tông sư này càng yêu thích xưng là tinh khí thần hợp nhất trạng thái. Phương Bình loại này tam phẩm võ giả. Vô pháp chủ động đi khống chế tự thân tinh khí thần. Dù cho lục phẩm cường giả cũng khó. Sở dĩ bọn họ cần nhờ đánh. Dựa vào mọi người tán thành. Dựa vào tự thân niềm tin. Cuối cùng xuất hiện trạng thái như thế này. Đánh tới cùng cấp đều cảm thấy ngươi là thứ nhất. Đánh tới tất cả mọi người đều tán thành. Vậy ngươi chính là cùng cấp vô địch. Phương Bình đánh xong Lăng Y Y. Liền làm đến rồi, Phương Bình, tông sư đường, đối với ngươi mở rộng rồi. Trương Định Nam nở nụ cười, cười có chút không có ý tốt. Phương Bình không nhìn thẳng hắn, cũng không thấy hắn cười không có ý tốt, mà là nghi ngờ nói. Tam phẩm vô địch, tông sư đường liền mở rộng rồi. Tam phẩm vô địch không thể nói rõ cái gì. Vô địch mục đích là vì cái gì? Vì tinh khí thần hợp nhất. Hiểu chưa? Truy cầu vô địch trạng thái chính là vì truy cầu tự thân viên mãn. Giáo viên của ngươi cũng đang đeo đuổi trạng thái như thế này. Nàng nghĩ đánh khắp lục phẩm, chân chính làm được vô địch, khắc phục trong lòng cản trở. Nàng có chướng ngại tâm lý rất lớn cản trở, sở dĩ nàng dựa vào tự thân đi làm đến hợp nhất. Khó, rất khó. Chỉ có tất cả mọi người đi tán thành, bản thân nàng cũng tán thành, mới có thể đi đường tắt, đạt đến cái này đỉnh phong, trở thành tông sư. Đương nhiên, đường có ngàn vạn điều, này không phải duy nhất một con đường, tông sư cũng không phải tất cả đều phải đi một lần vô địch đường. Giáo viên của ngươi, nghĩ đánh khắp lục phẩm vô địch, chỉ sợ là đừng đùa. Liền nhìn nàng có thể không khắc phục cản trở, vứt bỏ tạp niệm, tự thân hợp nhất tiến vào tông sư cảnh. Cho tới ngươi, không phải nói tông sư liền nhất định có thể được, có thể duy trì loại này thế, vẫn duy trì đến lục phẩm đỉnh phong, ngươi liền một cách tự nhiên mà có thể tiến vào tông sư cảnh. Cái này cũng là vì sao tam phẩm võ giả đi lên khiêu chiến đường. Các nơi đều đang phối hợp nguyên nhân rồi. Chính ngươi cũng rõ ràng. Bất luận đi khiêu chiến ai. Hầu như không ai cho ngươi thiết chí cản trở. Bởi vì không chỉ là ngươi nghĩ vô địch. Những người khác cũng nghĩ. Ngươi thành tựu vô địch đường. Vậy ngươi bước vào tông sư liền dễ dàng nhiều lắm. Những người khác cũng đồng dạng. Tam phẩm bảng xếp hạng 10 vị trí đầu võ giả. Kỳ thực đều muốn đi cái này đường tắt. Nhưng mà chân chính có thể đi cũng là một hai người. Phương Bình vội vàng nói, ta đều vô địch, bọn họ còn đi như thế nào? Trương Định Nam bật cười nói, ngươi vô địch, vậy ngươi đi chiến quá quân bộ hai người kia sao? Không có chứ, bọn họ chưa cùng ngươi giao thủ, chưa thua với ngươi, vốn là tự nhận vô địch, vì sao không thể đi? Hơn nữa dù cho thất bại, chỉ cần tự thân niềm tin đầy đủ, cũng có thể bảo trì lại trạng thái như thế này. Há, tự mình thôi miên mà. Rõ ràng, Phương Bình hiểu rõ. Cái này ta hiểu, ta vừa mới nhìn thấy một cái gia hỏa. Mới tứ phẩm cao đoạn, ngay ở tự mình thôi miên tứ phẩm vô địch rồi. Trương Định Nam bật cười, cũng không nhiều lời, đùa giỡn, tự mình thôi miên liền được. Không có thực lực tuyệt mạnh, không có vô địch niềm tin, ngươi nói mà không có bằng chứng, nói một tiếng vô địch liền thật vô địch rồi. Tiểu gia hỏa vẫn là kiến thức quá ít. Phương Bình tự nhiên không biết tâm tư của hắn, bằng không có lẽ sẽ liều chết trào phúng vài câu. Kiến thức thật ít, đánh mặt đùng đùng, không xoắn suýt cái này. Phương Bình thỉnh giáo nói, Tổng đốc, cái kia lão sư ta nàng có hy vọng đột phá đến tông sư sao? Lữ Phượng Nhu chướng ngại tâm lý. Phương Bình biết, có thể khắc phục cản trở. Khó, Trương Định Nam trầm ngâm nói, hy vọng vẫn có, hơn nữa không nhỏ, kỳ thực đối lão sư ngươi đột phá đến tông sư. Có chút người chống đỡ, có chút người không ủng hộ. Đương nhiên, cũng có trung lập, bất quá ma võ một ít người. Kỳ thực vẫn là hy vọng nàng có thể đột phá. Nói thí dụ như, Trương Định Nam có chút cân nhắc nói. Hoàng Cảnh, Phương Bình một mặt hiếu kỳ. Hoàng Cảnh hy vọng Lữ Phượng Nhu có thể đột phá. Có thể Lữ Phượng Nhu đã nói với hắn. Mà võ tông sư e sợ đều không hy vọng nàng đột phá chứ. Bạch Nhược Khê biết không? Biết, biết nàng vì sao muốn đem Trần Hiệu trưởng tôn nữ đưa đến Lữ Phượng Nhu cái kia sao? Trương Định Nam phảng phất đối ma võ tình huống rất rõ ràng. Khẽ cười nói, bởi vì Trần Vân Hy cùng Lữ Phượng Nhu con gái rất giống. Bao quát tính cách, gia cảnh, bối cảnh. Bạch Nhược Khê đem Trần Vân Hy đưa tới, kỳ thực là hy vọng Lữ Phượng Nhu có thể trực diện nhìn thẳng vào nữ nhi mình tử vong sự thực, do đó khắc phục chướng ngại tâm lý. Mà Trần Vân Hy là Trần Diệu Đình tôn nữ, Bạch Nhược Khê dám tùy ý sắp xếp chuyện như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra. Hoàng Cảnh ra hiệu, Phương Bình, người xuất từ ta Nam Giang, cho nên ta mới nói với ngươi nhiều như vậy. Hiểu thêm một ít ma võ tình huống, đối với ngươi có chỗ tốt, ma võ tứ đại tông sư, bây giờ Trương Lão vẫn lạc, còn sót lại Ngô Khuê Sơn, Hoàng Cảnh bao quát lưu thủ ở Nam Giang Lưu Phá Lỗ tiền bối. Lưu Lão ở ma võ, từ trước đến giờ duy trì trung lập, Ngô Khuê Sơn cùng Hoàng Cảnh, kỳ thực là hai cái phái, đừng xem mọi người đối ngoại nhất trí. Nội bộ vẫn có phân tranh, lý niệm không giống, cho tới làm sao không cùng, ta liền không nói rồi. Ngược lại trong đó rất phức tạp, ngươi cũng không cần thiết rõ ràng, ngươi nếu là nghĩ ở ma võ lăn lộn càng tốt hơn một chút. Như cá gặp nước, vậy thì không muốn quá sớm bại lộ cái gì khuynh hướng vấn đề. Không nên nghĩ Ngô Khuê Sơn là Lữ Phượng Nhu trượng phu. Liền muốn cùng hắn đứng một bên, cũng không nên nghĩ Hoàng Cảnh là ngươi viện trưởng, liền cùng hắn đứng một bên. Ngươi đây, trước có thể không tính là gì, có thể làm ngươi tam phẩm vô địch, sắp bước vào tứ phẩm, khí huyết vô hạn, cốt tủy như hống. Nói thật, tông sư cửa lớn hướng ngươi mở ra rồi, lúc này, ngươi liền không phải có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Bao quát một ít người, cũng sẽ ở trên thân thể ngươi áp chú. Lữ Phượng Nhu, Lý Trường Sinh những này lục phẩm đỉnh phong cường giả. Bao quát một ít tứ ngũ phẩm đạo sư, thậm chí bao gồm tông sư đều sẽ áp chú. Phương Bình bỗng nhiên nói, Tổng đốc, ngài đây, cũng ở áp chú sao? Trương Định Nam tức khắc cười nói, cũng coi như đi. Ta hy vọng ngươi có thể ở ma võ quá càng tốt hơn. Thu được càng cao hơn địa vị cùng quyền lợi. Nói thí dụ như, ngươi nếu là chấp trưởng ma võ võ đạo xã, cái kia liền không giống rồi. Chấp trưởng một trường võ đạo xã, hàm nghĩa trong đó rất nhiều. Võ đạo xã, học sinh đại biểu, bao quát một phần đến từ võ đạo xã đạo sư, cũng sẽ hướng võ đạo xã áp sát. Một khi Nam Giang phát sinh đại chiến, người khác không viện trợ Nam Giang. Ngươi đây, ngươi có thể vận dụng ngươi quyền bính, hiệu triệu một ít cường giả đến trợ giúp Nam Giang. Phương Bình hơi nhíu mày, cười nói, Tổng đốc, ta ngược lại thật ra cảm thấy, trực tiếp trở thành hiệu trưởng càng tốt hơn, chờ ta thành tông sư. Ngài nói, ta chấp trưởng ma võ. Có thể hay không càng khá một chút. Trương Định Nam thấy buồn cười. cái kia nhiều lắm lâu, nhiều thì 10 năm, ngắn thì 3 năm rưỡi. Trương Định Nam lại lần nữa bật cười nói, hiệu trưởng, nhưng không phải là dễ dàng như vậy làm nổi. Nếu có thể phục chúng, phải có thực lực, cũng muốn dẫn dắt ma võ hướng đi càng mạnh hơn. Kỳ thực, cũng không chỉ là quyền lợi, còn có nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Trương Lão Tông Sư, một đời đều dâng hiến cho ma võ, cho đến cuối cùng chết trận tha hương. Nếu nói đến đây, vậy ta liền nhiều lời vài câu. Ma võ con đường chi tranh, kỳ thực cũng cùng những này có nhất định quan hệ. Ngô Khuê Sơn lý niệm chính là nuôi cổ. Phương Bình trong lòng hơi kinh, vội vàng nói, nuôi cổ, đúng, chiêu thu đại lượng học viên, một giới 5, 6 ngàn thậm chí hơn vạn, đều bồi dưỡng đến nhất phẩm, ném vào địa quật, đi chém giết, đi mài giũa, đi đọ sức, cường giả sinh tồn, sống sót đi ra chính là cường giả, chính là tương lai hy vọng. Hoàng cảnh lý niệm, xem như là kế thừa các ngươi hiệu trưởng lý niệm, cường giả trước tiên chiến, người yếu ở phía sau chậm rãi trưởng thành. Hắn muốn Lữ Phượng Nhu đột phá đến tông sư, kỳ thực cũng là ôm cường giả trước tiên chiến lý niệm. Thế nhưng Lữ Phượng Nhu là thanh kiếm hai lưỡi, hoàng cảnh e sợ cũng đang do dự. Nói chung, đây là ma võ chính mình nội bộ sự, chính phủ hiện tại cũng nằm ở lưỡng nan bên trong. Ngô Khuê Sơn sai lầm rồi sao? Không hẳn, hoàng cảnh sai rồi, cái kia cũng không phải. Nói tóm lại, người nghĩ chấp trưởng ma võ, còn nộn điểm, vẫn là trước cân nhắc tốt. Hoàng cảnh cùng Ngô Khuê Sơn tranh chấp, sẽ đối với ngươi có gì ảnh hưởng? Đương nhiên, đứng ở ngươi góc độ, sắp tứ phẩm ngươi, kỳ thực càng hẳn là chống đỡ Ngô Khuê Sơn, ngược lại ném vào địa quật cũng không phải ngươi. Trương Định Nam nói tùy ý, Phương Bình nhưng là không nói gì nói. Cái kia muội muội ta sau đó lên đại học làm sao bây giờ? Trương Định Nam kém chút cười ra tiếng. Tiểu tử này cân nhắc vẫn đúng là nhiều. Tùy ngươi nghĩ ra sao, làm sao chọn, ta chỉ là nói cho ngươi một tiếng, khiến ngươi đối ma võ nhận thức càng rõ ràng một ít. Chờ lần này ma đô địa quật sự kết thúc, ma võ liền nên xuất hiện một ít phân tranh, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến học sinh. Các người những học sinh này bên trong cường giả, có thể cũng sẽ bị ép đứng thành hàng. Phương Bình xem thường nói, nhìn tình huống đi, bọn họ cũng sẽ không ép chúng ta. Bằng không, Phương Bình bỗng nhiên im miệng, vội ho một tiếng không tiếp tục. Bằng không liền cải ném bọn họ, việc này kém chút nói lỡ miệng. Biết điều vi diệu, bị Trương Định Nam tiết lộ tâm tư của hắn. Lữ Phượng Nhu, Lý Lão Đầu những người này đều có thể khắp nơi truy sát Phương Bình. Liền là muốn cải ném hắn trường, cũng phải đứng ở đạo đức điểm cao nhất, tỉ như bị ép bất đắc dĩ, cực kỳ không muốn, không thể không rời đi. Trương Định Nam nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cũng không xoắn suýt cái này, lại nói, sau khi tốt nghiệp, kỳ thực lưu trường ý nghĩa không lớn. Phương Bình, có hứng thú lời nói, vẫn là về Nam Giang, tốt nghiệp nếu có thể trở thành ngũ phẩm thậm chí lục phẩm võ giả. Nam Giang phó tổng đốc, không hẳn không thể, Phương Bình vội vã cười nói, tổng đốc quá nâng đỡ, ta hiện tại mới tam phẩm, cũng mới đại học năm nhất, tạm thời không cân nhắc dài như vậy xa, tổng đốc, ta lần này đến. Kỳ thực là muốn cùng ngài thỉnh giáo một chút, liên quan với bảo huyết cuồng đao, tu luyện, Trương Định Nam cũng không ngoài ý muốn, đối với Phương Bình từ chối cũng không thèm để ý. Nghe vậy cười nói, chiến pháp tu luyện, không phải dăm ba câu nói một chút liền được, ta hơi hơi cùng ngươi nói một ít, chủ yếu vẫn là cho ngươi một cái lấy làm gương dòng suy nghĩ. Ngoặc kép. Trương Định Nam đơn giản nói một chút, Phương Bình nhưng là cảm thấy thu hoạch không ít, chiến pháp người khai sáng, đối chiến pháp tự nhiên là hiểu rõ nhất. Nói xong, Trương Định Nam cũng không rút đao, bỗng nhiên lấy tay chém thẳng vào Phương Bình. Một khắc đó, Phương Bình chỉ cảm giác mình không chỗ có thể trốn, chắc chắn phải chết. Đây chính là hợp nhất chi pháp. Trương Định Nam rút tay, cười nhạt nói, có gì cảm thụ, không chỗ có thể trốn. Này là được rồi, tuyệt chiêu là cái gì? Tuyệt chiêu chính là tuyệt sát chi chiêu. Bị người chạy trốn, còn gọi tuyệt chiêu. Bây giờ các ngươi, hạ tam phẩm võ giả, tu luyện tuyệt chiêu, thiếu hụt rất lớn, chân chính trung tam phẩm cường giả. Ta là nói cường giả, tuyệt chiêu của bọn họ tu luyện, cái kia liền không giống rồi. Một chiêu bên dưới, không chết tức sinh, bao quát khí thế khóa chặt, sức mạnh tụ hợp, đều đạt đến một cái cực hạn. Hiện tại ngươi, chém giết quá tứ phẩm trung đoạn địa quật võ giả, thậm chí cao đoạn cũng chưa chắc không thể chém giết. Nhưng là, những kia đều là người yếu. Địa quật người yếu, tương tự với chúng ta bên này xã hội võ giả. Chờ ngươi gặp phải chân chính địa quật cường giả, ngươi liền rõ ràng, cái gọi là vượt cấp chém giết, quá khó khăn, khó như lên trời. Tam phẩm võ giả gặp phải tứ phẩm cường giả đỉnh cấp, khí thế của hắn khóa chặt ngươi. Tuyệt chiêu vừa ra, một chiêu chảm chi, mặc ngươi thủ đoạn nhiều hơn nữa, không sử dụng ra được cũng là toi công. Phương Bình nghe vậy suy nghĩ một chút nói, cường giả loại này rất ít chứ, hắn ở địa quật hầu như chưa từng gặp qua loại này, thật muốn gặp phải sớm đã chết rồi, bao quát lúc trước vị kia lục phẩm võ giả. Đương nhiên không bài trừ đối phương chẳng đáng đối với Phương Bình vận dụng loại này chiêu thức, có thể xác suất không lớn là thiếu. Trương Định Nam khẽ cười nói, hơn nữa bọn họ cũng rất ít phía bên ngoài. Kỳ thực, địa quật cường giả cũng ở rèn luyện, hướng về nơi sâu xa rèn luyện, hướng về đại hoang nơi rèn luyện, hướng về chỗ không người rèn luyện. Nhân loại cứ điểm, đối với bọn họ mà nói, thiếu hụt cơ hội như thế. Chờ ngươi ngày nào đó thâm nhập địa quật, có thể liền sẽ gặp phải. Chính mình cẩn thận nhiều hơn đi. Cảm tạ Tổng đốc nhắc nhở. Không khách khí. Điểm ấy mà võ đạo sư đều biết, ngươi ngày nào đó thâm nhập, bọn họ cũng sẽ nhắc nhở ngươi. Thâm nhập địa quật, Phương Bình nói nhỏ một tiếng, hắn hôm nay thâm nhập nhất cũng bất quá là đến Giảo Vương Lâm, khoảng cách Hy Vọng Thành không quá trăm dặm, mà Ma Đô địa quật lớn bao nhiêu? Đông Tây ngang dọc 5.000 km, vạn dặm xa, Nam Bắc ngang dọc 2.000 dặm. Này còn chỉ là 13 thành vị trí, nửa cái hoa hạ to nhỏ địa giới. Phương Bình bây giờ chỉ là ở một thị bên trong hoạt động, khoảng cách thâm nhập còn xa vô cùng, mà ngay ở như thế một mảng nhỏ địa phương, hắn liền nhìn thấy cửu phẩm cường giả, nhìn thấy Giảo. Nói xong, Phương Bình cũng nên cáo từ. Bất quá Phương Bình lại nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên nói, Tổng đốc, địa quật nói Na Á cổ tạp lý là có ý gì? Trương Định Nam khẽ cười nói, ngươi gặp phải rồi. Phương Bình mộng bức, gặp phải cái gì rồi? Đại thể ý tứ chính là ta rất yếu, cường giả không giết người yếu, xin đừng giết ta. Phương Bình sửng sốt một chút, nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, kỳ thực cũng là xin tha ý tứ. Trương Định Nam cười gật đầu nói, cũng có thể hiểu như vậy, bất quá trong tình huống bình thường, cùng cấp ở giữa sẽ không nói, trừ phi ngươi gặp phải một, hai phẩm địa quật võ giả, bọn họ có thể sẽ nói ra lời này, bởi vì ở địa quật võ giả lý niệm bên trong, hướng cường giả chịu thua không mất mặt, địa quật võ giả tuy rằng cùng nhân loại võ giả gặp phải chính là liều mạng tranh đấu, có thể cũng không phải thật hoàn toàn không sợ chết. Tam phẩm gặp phải thất phẩm, không sợ chết hữu dụng không? Tuân theo cổ xưa quy tắc, bọn họ cũng sẽ xin tha. Cường giả không giết người yếu. Phương Bình sắc mặt cứng ngắc nói, có phải là cũng có thể hiểu được vì ta chính là cái rắm, ngươi thả ta chứ? Trương Định Nam bật cười nói, ngươi nếu là đồng ý nghĩ như vậy, cũng có thể hiểu như vậy, bất quá không cần đi quản, giết chính là, địa quật võ giả cũng có thể giết. Cho tới tông sư gặp phải, nhìn tâm tình, có thời điểm cường giả tông sư cũng sẽ không cố ý đi tàn sát một ít địa quật bình dân. Phương Bình không nói nữa, Lý lão đầu, ngươi được, không trách mình bị khinh bỉ nhiều lần. Bất quá, chính mình gặp phải đều là tứ ngũ phẩm võ giả. Khặc khặc, cũng không tính quá mất mặt. Huống hồ, cũng không ai nhìn thấy, không ai nghe được địa quật võ giả đều chết rồi. Hủy thi diệt tích, không ai biết, Phương Bình trong lòng có chút an ủi. Bằng không này sỉ nhục cọ rửa không được rồi. Trước khi đi, Trương Định Nam lại nói cho Phương Bình, quân bộ cùng ngôn ngữ viện nghiên cứu bên kia có chút đột phá. Rảnh rỗi có thể đi học một ít thông thường địa quật dùng từ. Mà võ hẳn là rất nhanh cũng sẽ khai triển phương diện này học tập. Phương Bình nói một trận tạ, nói đến nhân loại võ giả vẫn là rất may mắn. Hoặc là nói, thiên tài đều rất may mắn. Hắn đến cầu tông sư chỉ điểm. Tông sư không giấu làm của riêng. Hầu như hỏi gì đáp nấy. Chính hắn đạo sư cũng là lục phẩm đỉnh phong sắp bước vào tông sư cường giả. Lý lão đầu cũng là lục phẩm đỉnh phong. Bao quát đại sư tử. Có chút võ đạo nghi hoặc hỏi dò. Cũng sẽ từng cái báo cho. Còn có ma võ hoàng cảnh viện trường. Những người này cũng đều là như vậy. Nhân loại võ giả, đối lập so với địa quật một số võ giả, muốn may mắn nhiều lắm. Cho tới Lý lão đầu dạy chính mình địa quật duy nhất một câu dùng từ. Phương Bình biết Lý lão đầu ý tứ, còn là cảm giác được xấu hổ. Việc này địa quật người đều bị ta giết người diệt khẩu. Lý lão đầu bên kia, đánh chết cũng không thể ta nói rồi lời này. Bằng không, không ném nổi người này. Phương Bình không nhớ rõ chính mình có hay không cùng Lý lão đầu đã nói. Mình và địa quật nhân loại đã nói lời này rồi. Bất quá, liền làm không nói đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,